Chương 108, ngươi đem thanh âm làm sao? Khương Ly có chút khóc không ra nước mắt, rõ ràng chính mình là đến trị liệu Tình Vấn cung chủ thương thế, vì sao lại nghe được nàng bộc lộ tiếng lòng đáng tiếc, nàng hiện tại tựa hồ căn bản ngăn lại không được Tình Vấn, chỉ có thể nghe nàng nói tiếp. Khu khu, có lẽ, cái này ngăn lại không được, cũng là bởi vì Khương Ly bắt quái chi tâm đang thiêu đốt hừng hực. Ta đi tới Vấn Tình cung, nàng cho rằng ta là đang giận. Là vì lựa chọn của nàng, vì lẽ đó ta mới tự cam đoạn lạc, học được lấy lòng nam nhân mỹ thuật, trở thành một cái dâm đãng không chịu nổi nữ nhân. Tình Vấn nói xong, khẽ cười một cái. Tiếng cười kia bên trong, mang tự rêu cùng niệm ai. Kỳ thật, nàng không biết. Trong mắt ta, Vấn Tình cung tốt hơn Quỳnh Tiên lâu nhiều. Ở chỗ này, có thể duy tâm sở dụng, có thể không tính đến thế tục ánh mắt, có thể khóc lớn cười to, tựa như thanh danh không chịu nổi. Nhưng ta sống đến càng chân thật. Không giống trong Quỳnh Tiên lâu, mọi y thư đều muốn quy củ, tuân thủ nghiêm ngặt kiểm chế bản thân, đi bộ ăn cơm, đều muốn dựa theo quy củ, sống đến như vậy hư giả, khó chịu như vậy Tình Vấn, để Khương Ly gật đầu, sinh ra cậu Minh. Nàng QNZ không thích bị ước thúc sinh hoạt, nếu nàng đi Quỳnh Tiên lâu, sợ rằng không được bao lâu, cũng sẽ bị khu trục đi ra. Vì lẽ đó, ta đến Vấn Tình cung. Cũng không phải là bởi vì oán trách nàng, không phải vì cố ý để nàng khó chịu, ta chỉ là muốn sống đến chân thật một chút. Còn hiểu lầm của nàng, theo nàng đi thôi. Dù sao, ở trong mắt nàng nhận định ta là một cái đăng phụ, ta nói cái gì cũng vô dụng. Tình Vấn mỉm cười bộ dạng, lại làm cho Khương Ly nhìn đến phá lệ khó chịu. Tình Vấn cười một hồi, mới tiếp tục nói, bất quá, người kia tính tình, nhìn như mây trôi nước chảy, không nhiễm thế tục. Trong nội tâm, nhưng quả thực rất bá đạo. Mặc dù, nàng đem ta cùng nàng ở giữa đi qua, vớt xuống đến sạch sẽ. Thế nhưng, cu nở dê dung không được có những người khác khi dễ ta. Nói đến đây, Tình Vấn nhu nhu cười một tiếng, trong mắt tràn đầy thùy mị. Ây Khương Ly nghe được cái này, nhịn không được đánh gãy, cung chủ, còn là trước chữa thương đi. Vội cái gì Tình Vấn hờn dỗi chừng nàng một cái. Gặp Khương Ly ngậm miệng, nàng mới thở dài tiếp tục. Cho nên nói, vì cái gì Hoài Bích là đệ tử của ta đâu bởi vì cùng ta là đồng dạng mệnh á Khương Ly không nghĩ tới, Tình Vấn cái này vừa quẹo cua, thế mà chuyển tới chính mình nơi này. Tình Vấn nhìn về phía Khương Ly, đột nhiên nghiêm túc hỏi, ngươi là quả thật không thích nàng, còn là trở ngại thế tục, mới có thể né tránh á Khương Ly kem chút vọt đến đầu lưỡi, vì cái gì nàng sẽ có một loại bị trưởng bối bức hôn nào giác quả nhiên, Tình Vấn người sư phụ này, là đặc biệt hố đồ đệ. Khương Ly trầm mặc một chút, tại Tình Vấn nhìn chăm chú bên trong, chậm rãi nói, Tình Vấn cung chủ, ta cũng cảm thấy tình cảm một chữ này không phân biệt nam nữ, chân tâm trọng yếu nhất. Tình Vấn nghe xong, mặt lộ vẻ vui mừng. Lúc này, tại bên ngoài nghe lén Hoài Bích, dương lên khỏe miệng căn bản không che giấu được. Thế nhưng là Khương Ly một cái thế nhưng là, để Tình Vấn nhíu mày, Hoài Bích nụ cười cu nở dê ngưng kết tại trên khỏe miệng. Ta đã có người yêu. Cho nên đối với Hoài Bích quá yêu, chỉ có thể nói xin lỗi. Ngươi có người yêu Tình Vấn giật mình ngồi thẳng thân thể, một mặt không tin. Hoài Bích sau khi nghe được, trong mắt lộ ra vẻ mất mát, liền tâm đều biến đến trống rỗng. Khương Ly nhìn xem Tình Vấn bộ dáng giật mình, bất mãn nói, cung chủ, ngươi đây là biểu tình gì có vẻ giống như ta lại không thể có ưa thích người giống như không ta không phải ý tứ kia. Tình Vấn vội nói, ta chẳng qua là cảm thấy kinh ngạc. Ngươi cường thế như vậy, thiên hạ có thế có cái dạng gì nam nhi có thể để ngươi tâm động Tình Vấn không phải nói mò, mà là cẩn thận nghĩ tới, ở thời đại này, nhiều như thế thiên kiêu bên trong, đến cùng ai có thể xứng với Khương Ly, đáp án là, không có. Khương Ly lộ ra nụ cười cùng dĩ vãng khác biệt. Tự nhiên là đáng giá ta thích người. Thánh nữ ngoài cửa, truyền đến âm thanh, về sau nhưng là vội vàng rời đi tiếng bước chân. Tình Vấn ngước mắt nhìn thoáng qua cửa ra vào vị trí. Ánh mắt u hoán nhìn về phía Khương Ly, lời nói mới rồi, nàng sợ rằng cũng nghe được. Nghe được cu nở dê tốt. Khương Ly nhưng không thèm để ý nàng đứng người lên, đối Tình Vấn nói, cung chủ, ta vì ngươi chưa thương. Tình Vấn còn muốn nói thêm gì nữa, lại bị Khương Ly dùng bất tử điệu quang mang bao phủ, không cách nào mở miệng. Sau một lát, Khương Ly chữa trị xong Tình Vấn thương thế về sau, cu nở dê không còn lưu lại, một giọng nói cáo tử. Liền dùng thời không toa trở về Hoang Thần Phủ. Chờ Khương Ly đi về sau, Hoài Bích lần nữa đi tới sư tôn trước mặt, thần sắc cô đơn. Tình Vấn thở dài, hướng nàng mở rộng hai tay, Hoài Bích đi tới, ngồi ở trước mặt nàng, rúc vào nàng trong ngực, nhịn không được nước mắt chảy ròng. Khóc đi, khóc đi. Người ta sư đồ đều là người cơ khổ. Tình vẫn đau lòng no y trở lại hoang thần phủ Khương Ly, nhớ tới chuyện lúc trước, vẫn cảm thấy buồn cười. Nàng thật nghĩ mãi mà không rõ, Hoài Bích vì sao lại thích chính mình. Ta cứ như vậy không có nữ nhân, vị Khương Ly lẩm bẩm lầu bầu nói thầm. Thu tức đột nhiên, thanh âm tiếng kêu, đánh gây nàng suy nghĩ. Khương Ly ngước mắt nhìn lên trên, liền thấy một đạo thanh quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên vai của nàng. Chủ nhân, hắn khi dễ ta, thanh âm vừa nhìn thấy Khương Ly, liền không nhịn được tố ủy khuất. Khương Ly sững sờ. Hắn người nào chính là chủ nhân cái kia tam sư huynh, thanh âm hận hận nói. Khương Ly ngạc nhiên. Thanh âm tính cách luôn luôn dịu hiền, nhu thuận, cực ít nổi giận. Tam sư huynh làm người cũng không tệ, chưa từng nghe nói qua có ngược đãi động vật tiền khoa, hắn đến cùng làm cái gì, dẫn đến thanh âm tức giận như vậy ách, hắn làm cái gì, Khương Ly hiếu kỳ hỏi. Hắn thanh âm tức giận đến gương mặt cong lên, trong mắt ngậm lấy sương mù. Người đi hỏi hắn, Khương Ly mắt trợn tròn. Vừa rồi nàng có hay không nhìn lầm thanh âm thế mà toát ra vừa thẹn lại giận biểu lộ tốt, Khương Ly gật đầu. Bước nhanh đi hướng Côn Ngô nơi ở, nàng là thật hiếu kỳ, tam sư huynh đối nàng chim, làm cái gì? Tam sư huynh Khương Ly mới đi gần Côn Ngô nơi ở, liền quát to lên. Rất nhanh, Côn Ngô liền theo trong phòng đi ra, cái kia tay háo đồng bền, tiên nhân dung mạo, để người cảm thấy hắn thật sự là tuấn mỹ như tiên. Tiểu sư mọi người quay lại Côn Ngô nhìn thấy Khương Ly, liền lộ ra nụ cười. Lập tức, ánh mắt của hắn rơi vào đứng tại Khương Ly trên vai tiểu thanh điểu bên trên, nụ cười làm sâu sắc, cái này tiểu thanh âm nguyên lai đi tìm người, khó trách ta làm sao tìm cũng không tìm tới. Khu khu. Khương Ly nắm tay tại bên môi ho nhẹ một cái. Cảm thụ được thanh âm bị khuất, đối Côn Ngô nói, tam sư huynh, ngươi đối nàng làm cái gì, ân ta không có làm cái gì à, Côn Ngô buông tay, một mặt vô tội. Ngươi nói dối, thanh âm vội la lên. Khương Ly khỏe miệng có chút co lại. Côn Ngô chợt nghe đến thanh âm mở miệng nói chuyện, kinh ngạc một cái chớp mắt về sau, liền vươn tay muốn trêu đùa nàng. Nguyên lai ngươi biết nói chuyện nha, nhưng, thanh âm như thế nào để cái này đại phôi đản đụng phải chính mình, Côn Ngô bàn tay tới lúc, nàng liền nhanh chính xác hung ác trên tay hắn mãnh liệt mổ một cái.